Chương 2332, trực tiếp công khai. Tư Dạ Hàn che giấu đáy mắt hóa không ra nhu sắc, hạ thấp giọng mở miệng, có chừng mực. Nếu hắn không là sợ rằng không có cách nào nhịn được, tiếp tục phối hợp nàng. Trời ạ, ta thấy được cái gì cái này chuyện này đây coi như là trực tiếp công khai chứ công khai không thể nghi ngờ được không, nếu như nói trước đây đủ loại còn có chút mập mờ không rõ. Như vậy hiện tại, ván đã đóng thuyền không có chạy rồi. Cách đó không xa, trong góc quản lý Hứa nhìn một màn trước mắt mồ hôi lạnh đều đi ra rồi. Vạn vạn không nghĩ tới Dịch Vân Mạc là thực sự coi trọng Tư Dạ Hàn, kết quả tối hôm qua chính mình đem con trai đưa qua, không có lấy lòng đến Dịch Vân Mạc không nói, còn quấy rầy chuyện tốt của nàng. Hắn cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, hôm nay quản lý Tư hướng về hắn nhìn tới ánh mắt dường như cũng đặc biệt đáng sợ, trừ quản lý Hứa ở ngoài. Người mang tâm tư khác giờ phút này tất cả đều là bóp cổ tay thở dài, cứ như vậy, bọn họ há chẳng phải là không có cơ hội. Bù đắp lại tạm biệt hôn sau, Diệp Hoàn Hoàn cuối cùng mới là thả Tư Dạ Hàn rời đi. Giải xong thức ăn cho chó, Diệp Hoàn Hoàn đi xe về tới biệt thự. Mới vừa trở về phòng chuẩn bị đi bổ cái lại ngủ, cửa phòng đột nhiên bị người gõ. Mời vào, Ngô quản gia, thế nào? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm đẩy cửa vào quản gia, mở miệng hỏi. Nơi này nơi ở cùng quản gia, tất cả đều là Dịch Linh Quân vì nàng sắp xếp, nghe nói vị này nữ quản gia tại Dịch gia công tác nhiều năm, tại Thiên Thủy Thành này ngược lại cũng coi là cái tay mắt thông thiên nhân vật. Cũng chính bởi vì như thế, Dịch Linh Quân cái này mới yên tâm đem Diệp Hoàn Hoàn giao cho người quản gia này chiếu cố, trừ sắp xếp Diệp Hoàn Hoàn sinh hoạt hàng ngày ở ngoài, nếu như có một ít cần xử lý vặt vãnh sự việc, giao cho người quản gia này cũng có thể có được hoàn mỹ xử lý. Dù sao, Diệp Hoàn Hoàn mới tới Thiên Thủy Thành không lâu, đối với Thiên Thủy Thành còn chưa quen thuộc, nhất là rắc rối phức tạp thế lực lưới, có lẽ không cẩn thận, Diệp Hoàn Hoàn liền có thể xông cái đại họa. Tiểu thư, có một vị tiểu tử trẻ tuổi tử cùng lão giả cầu kiến. Quản gia hướng về Diệp Hoàn Hoàn một mực cung kính nói. Lão giả tiểu tử Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Đúng thế. Quản gia khẽ vước cằm, khoảng rạng sáng liền muốn tới thăm, bất quá. Cái kia thì tiểu thư ngài đã ngủ rồi, ta liền không có đánh thức tiểu thư. Được, Ngô quản gia, ngươi để cho bọn họ đi vào. Diệp Hoàn Hoàn nói. Lấy được Diệp Hoàn Hoàn cho phép sau, Ngô quản gia cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Đối với trong miệng Ngô quản gia lão giả và người tuổi trẻ, Diệp Hoàn Hoàn suy đoán, có thể là đại trưởng lão bọn họ. Quả nhiên nếu không, nửa khắc đồng hồ sau, Ngô quản gia dẫn bắt đầu cùng đại trưởng lão tiến vào phòng. Ngô quản gia, ngươi đi xuống trước đi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Ngô quản gia nói. Được rồi tiểu thư, nếu như có chuyện, ngài gọi ta một tiếng liền có thể. Ngô quản gia nói xong, lui ra khỏi phòng, thuận tay vì Diệp Hoàn Hoàn khép cửa phòng. Chờ sau khi Ngô quản gia rời đi, Diệp Hoàn Hoàn ung dung thản nhiên mà nhìn lấy đại trưởng lão cùng bắt đầu, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đại trưởng lão cùng bắt đầu làm sao biết chính mình ở chỗ này. Vâng là phong tỷ chứ bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Hoàn quan sát cân nhắc mắt, có chút không xác định mà mở miệng nói. Nữ nhân trước mắt, cùng trong đầu của hắn không chuyện ác nào không làm phong tỷ, trên lệch này cũng lớn quá rồi đó, mặc dù tướng mạo không có gì thay đổi, nhưng cái này lạnh nhập cốt tủy khí chẳng là chuyện gì xảy ra hơn nữa, trang điểm da mặt cũng có khác biệt rất lớn, trong ấn tượng, phong tỷ cực ít trang điểm ăn mặc, cho dù trang điểm da mặt cũng đều hết sức nội liễm. Thích đem mình hóa thành thiên sứ tiểu thiên nữ, mà nữ nhân này trang điểm ra mặt chính là đem chính mình túi. Da Mỹ tản ra tinh tế, lại xâm lược tính 10 phần đổi mới kết thúc trục trụt.